rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 235: Cai Slay Nương chiến tranh cùng quật khởi du kỵ binh. 1. Hayaaka có chút hâm mộ xem Cai trên người kia cái thiếu nữ. Nàng cũng nghĩ này dạng cùng Cai thiếu gia thiếp thiếp, liếm một cái thiếu gia da thịt trắng nõn. Phi, tóm lại liền là các loại hâm mộ. Đợi cho Hayasaka đi ra ngoài về sau, Cai liếc qua chính mình trên người giáp trụ, trong lòng hạ quyết tâm, là thời điểm nếm thử tăng lên du kỵ binh chiến đấu lực hạ hạn. Tại này dạng xuống đi, nếu là có rất nhiều người chơi cùng một chỗ nháo lên tới, hắn nhưng chưa hẳn có thể bảo đảm du kỵ binh nhóm có thể trấn được bãi. Rốt cuộc ai cũng không thể bảo đảm người chơi bên trong có thể hay không xuất hiện nhàn rỗi nhức. Cả trứng hoặc giả trời sinh vì ác người chơi sẽ trực tiếp đối tiểu trấn cư dân cùng với du kỵ binh ra tay, bọn họ cuối cùng là đệ tứ thiên tai. Cai từ trước đến nay không sợ lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán người chơi. Rốt cuộc hắn chính mình năm đó cũng là người chơi, thực rõ ràng chính mình đồng bào là cái gì tính cách. Mười mấy ngày sau, Lancaster Titan trấn 15 cây số bên ngoài. Titan trấn làm vì Lancaster quan trọng thành trấn, xung quanh phân bố nhiều nhất thôn xóm, lấy Titan trấn vì trung tâm, hướng ra bên ngoài khuếch tán, xung quanh thôn xóm phân bố càng ngày càng thưa thớt, như tiếp tục hướng lãnh địa biên cảnh đi, xung quanh hết thảy liền sẽ trở nên hỏng bét, những cái đó chưa có nhân loại đặt chân không người khu. Phân bố không biết nhiều ít dị tộc, bọn họ bên trong khả năng có bởi vì loại nguyên nhân đào vong đến hoang nguyên sau, liền bắt đầu dã nhân sinh hoạt nhân loại. Cũng có tại thần hoa đại lục nước tràn thành lụt địa tinh cùng nó cận thân nhất lưu. Đầu chó người, xài lang nhân chi loại cũng sẽ không thiếu. Ngày thường bên trong chúng nó cơ bản thượng trốn tại hoang nguyên bên trong, dựa vào trời ăn cơm. Nhưng nếu như có du thương trực tiếp theo này đó khu vực đi qua, liền có thể sẽ trở thành chúng nó công kích đối tượng. Rốt cuộc so với săn bắn đơn thuần con mồi, so ra mà nói, nhân loại không chỉ có thể làm chúng nó nhét đầy cái bao tử, còn có tỷ lệ nhất định tuôn ra đại lượng ngoài định mức chiến lợi phẩm. Thậm chí, chúng nó chỉ có thông qua công kích nhân loại thương đổi mới có tỷ lệ thu hoạch được vũ khí. Này loại bình thường thuộc về người chơi nhóm đánh quái thăng cấp lạc thú, đối với chúng nó tới nói là thỉnh thoảng liền có thể cảm nhận được nhất hả? Hưởng thụ tới tự nhân loại tuyệt vọng cùng kêu rên, xuyên qua các nàng thân thể, cắn xé bọn họ huyết nhục, phát tiết cho tới nay ngốc tại hoang dã bên trong sợ hãi cùng phiền muộn. Cái này là chúng nó ngày xưa bên trong yêu thích nhất. Đương nhiên, này dạng tình huống giới hạn tại những cái đó chạy nạn nhân loại hoặc là dã man nhân, bởi vì bọn họ chí ít còn có đầu óc. Về phần tại sao không công kích du kỵ binh, bọn họ còn muốn sống thêm lâu một chút. Này lúc đã là Cai bọn họ rời đi Titan trấn ngày thứ hai. Theo thâm nhập hoang nguyên, xung quanh đã lờ mờ phát hiện mặt khác chủng tộc hoạt động dấu vết. Ban đầu vẻn vẹn chỉ là mấy cái du đáng hùng địa tinh cùng xài lang nhân. Nhưng theo thời gian chuyển rời, này đó ma vật bắt đầu có ý thức trở về chính mình xào huyệt hồ bằng hữu dẫn bạn. Dần dần, du kỵ binh cái đuôi nhỏ phía sau bắt đầu có một đám lén lén lút lút ra hỏa đi sát đằng sau. Lĩnh chủ đại nhân, làm chúng nó tụ tập lại có thể hay không không tốt lắm. Số lượng nhiều đến nhất định trình độ, giết cũng sẽ mệt. Đứng tại Cai bên cạnh gian thấp giọng nói một câu. Cai lắc đầu, không có nói nhiều, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Jonathan. Hôm nay Jonathan hiếm thấy không có khinh giáp, mà là thực hiếm thấy dùng áo choàng che đậy chính mình thân thể. Hắn bên cạnh đi theo 10 danh du kỵ binh, tất cả đều là tới tự vặn vẹo rừng cây du kỵ binh doanh trung kiên lực lượng. theo lý mà nói như là Jonathan này giặc đóng giữ vặn vẹo rừng cây du kỵ binh doanh kỵ sĩ. Không cần phải sẽ không tùy ý về đến thành trấn tới. Càng đừng nói hộ tống bọn họ đồng thời xuất động. Sa đồ bôn tập, cai lại lần nữa quét một vòng xung quanh hoàn cảnh. Đối Jonathan nói, Jonathan, điều tra người kia một bên phản hồi lại đây là cái gì tình huống? Jonathan nghe thấy cai thanh âm, quỳ một gối xuống đất, lạnh giọng nói, những cái đó hùng địa tinh cùng xài lang nhân số lượng đã tiếp cận 700 người. Còn lại phân tán lần lượt chạy đến, cũng sẽ không có quá nhiều. Này cái số lượng, cơ bản phù hợp ngài yêu cầu. Hắn gật gật đầu, trên thực tế cảm giác cực mạnh hắn, sớm liền phát hiện xung quanh có không ít địch nhân chính tại đến gần. Này một lần liền tính là gian cũng bắt đầu nhíu mày tới. Lĩnh chủ đại nhân, này đó hoang dã di dân số lượng đã nhiều đến một cái tương đối nguy hiểm trình độ. Ta đề nghị chúng ta phân phê lần thanh lý rơi tụ lại đây dị tộc. Không thể để cho du kỵ binh trung sản sinh không tất yếu thương vong. Cai lắc đầu nói, hôm nay không phải các ngươi sân khấu. Ta là cố ý làm Jonathan tụ tập được này đó ra hỏa. Chư vị trông giữ hảo con ngựa của các ngươi. Chờ chút trận tiêu diệt bên trong không nên hoảng hốt. Hắn đã không tính toán lại kéo dài thêm. Tại này cái phạm vi lãnh địa bên trong, có thể tụ tập được số lượng như vậy nhiều ma vật, đã tương đương với đem xung quanh đại đa số khu vực đều đã kinh bao trùm. Lại tiếp kéo dài thêm, không ý nghĩa, xem thấy những cái đó che giấu tại bụi cỏ cùng rừng rậm bên trong ma vật xuẩn xuẩn rục động. Một đám du kỵ binh mặt bên trên cũng lộ ra dữ tợn tươi cười. Nói đùa cái gì? Ám ảnh lang cũng coi như chỉ là một đám hùng địa tinh cùng xài lang nhân, cũng dám đi theo bọn họ phía sau cái mông sản sinh cái gì không tốt ý tưởng. Ngươi muốn động thủ, kia liền đánh. Gian há hốc mồm vốn dĩ muốn cùng cai nói chút cái gì, nhưng đã liên tục nhắc nhở hai lần hắn biết, hiện tại chính mình lại nhiều nói, ngược lại sẽ có chút chọc người ghét. Gian, cai xoay đầu lại xem này vị kỵ sĩ, cưỡi tại lưng ngựa bên trên hắn vỗ vỗ gian bả vai. Nói, gian, sau đó phải xem các ngươi lựa chọn, đơn thuần nhân loại thân thể là có cực hạn, nghĩ muốn lớn lên càng nhanh, trừ phi ngươi không làm người. Gian một mặt mê mang xem tự gia lĩnh chủ, có chút không có rõ ràng hắn tại nói cái gì. Kế tiếp các ngươi đem xem đến, sẽ là chúng ta Lancaster tương lai rất nhiều năm bên trong đều yêu cầu đối ngoại bảo mật chiến lược. Chân chính, theo lệ liền ban trưởng thành, đối với hiện tại thế cục tới nói quá nguy hiểm, mà này, liền là ta ứng đối tương lai cho ra đáp án một trong. Cái này lúc đã vượt qua hắn, cưỡi ngựa đi đến Jonathan thân phía trước, nói, Jonathan, còn có cái gì vấn đề sao? Jonathan lắc đầu, cao giọng cười to đến, có thể theo ngài cùng nhau chiến đấu, kia thật là không thể tốt hơn. Nói xong Jonathan cùng hắn bên cạnh 10 danh du kỵ binh chậm rãi dỡ xuống chính mình trên người áo choàng. Này lúc mặt khác du kỵ binh mới phát hiện, bọn họ này quần đồng bạn trên người thế nhưng không có xuyên bất luận cái gì hộ giáp. Thấy quỷ! Này đó ra hỏa trên người thế nhưng chỉ mặc một bộ áo lót. Cho dù là phòng ngự tương đối thấp giáp ra, kia cũng là cái không tồi lựa chọn a. Chí ít lượng nhẹ chạy thời điểm còn có thể nhanh một ít. Nhưng là hạ một khác, Jonathan vỗ vỗ chính mình quải tại mã nhi trên người một cái lũ lụt túi. Chỉ thấy túi nước bên trong bỗng nhiên có một đạo thân ảnh màu xám cho chậm rãi bò ra. Bảo thực Sly, đám người hai mặt nhìn nhau, không biết được vì sao bọn họ sẽ đem bảo thực Sly trực tiếp cấp mang đến chiến trường phía trên. Chư vị trước đây ta từng báo cho, một khi lựa chọn này điều con đường liền không quay đầu lại nữa đường. Từ hôm nay trở đi ta chính là các ngươi vĩnh hằng lĩnh chủ, mà các ngươi thì là ta vĩnh hằng thân vệ. ta đem cùng các ngươi cộng hưởng lực cùng vinh quang, cũng mang dẫn các ngươi hướng hướng vực sâu, mà các ngươi đem dâng lên sinh mệnh cùng trung thành, vì ta dọn sạch hết thảy ý đồ ngăn cản ta chướng ngại. Thẳng đến chúng ta gót sắt chà đạp xong hết thảy đối địch sinh linh mới thôi. Bao quát Jonathan, tại bên trong 10 danh du kỵ binh phát ra một trận reo hò. Gian theo bản năng cau lại lông mày, kia cuồng nhiệt không khí làm hắn cảm giác đến vi diệu khó chịu. Bản chương xong.